Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 173, hết thảy ăn hết. Trên bầu trời treo trên cao lấy một vòng duy mỹ lên dây cung chi nguyệt, vẩy xuống đầy trời ánh trăng. Rơi đang phi tiên trên đài, sinh ra biến hóa kỳ dị, từng sợi không có rễ sương mù từ phi tiên trên đài bốc hơi mà ra, hướng về bốn phía chảy xuôi lan tràn. Không bao lâu, phi tiên các tầng thứ 9 viện lạc, cũng chính là ở vào phi tiên dưới đài phương một mảng lớn lâm viên bị cái này hư vô mờ mịt sương trắng chỗ phủ kín, sương mù cao không quá đầu gối, theo đám người đi lại mà cuồn cuộn. Xa xa nhìn lại, toàn bộ tầng thứ 9 viện lạc phảng phất hóa thân trở thành cổ lão thiên cung tiên cảnh. Cảnh sắc an lành yên tĩnh, tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được gần tiên chi khí. Đương theo một tiếng vang vọng đất trời chuông vang, biểu thị phi tiên thịnh hội chính thức mở ra. Trước kia chưa từng lộ diện đại lục thiên kiêu một cái tiếp theo một cái từ cư trú trong phủ đệ đi ra, hướng về phi tiên các phương hướng phi nhanh. Hừng hực ánh lửa ngập trời, hóa thành 9 tòa cự đại vô biên núi lửa hư ảnh đứng vững ở chân trời. Mà tại kia 9 ngọn núi lửa ở giữa, một cái toàn thân lượn lờ lấy nam minh ly hỏa thanh niên như hỏa thần hàng thế đi tới. Mọi người nhận ra hắn là Xích Viêm cổ thế gia Đỏ Cửu Phong. Một cái tại hỏa đạo tạo nghệ bên trên đăng phong tạo cực siêu cấp cường nhân. Khanh khanh khanh, cùng một cái phương hướng, một cái thanh niên mặc áo trắng dẫm đạp hư không mà đến. Tại quanh thân lượn lờ lấy từng đạo vô hình canh kim chi khí. Hóa kiếm, hóa mâu, cuối cùng ngưng kết thành một con bạch hổ to lớn hư ảnh. Gánh chịu lấy hắn cực tốc mà đi, là bạch hổ một mạch người kia. Không phải, hắn là tứ tượng cung bạch hổ điện truyền nhân. Giữa không trung, cách còn rất xa, bạch hổ điện truyền nhân đưa tay ở giữa huy sái ra một đạo canh kim kiếm khí. Kích xạ hướng Đỏ Cửu Phong. Đỏ Cửu Phong không hề sợ hãi. Bàn chân bỗng nhiên bước ra một bước, hai tay thôi động, kia 9 ngọn núi lửa hư ảnh liên tiếp bay ra 3 tòa. Phía trước một ngọn núi lửa hư ảnh cường thế đem canh kim kiếm khí ma diệt. Về sau 2 ngọn núi lửa hư ảnh thì là thẳng tiến, hướng về bạch hổ điện truyền nhân chấn áp tới. Oanh, bầu trời hạ xuống chói lọi hỏa vũ. Bạch hổ điện truyền nhân cùng Xích Viêm giới thiên kiêu Đỏ Cửu Phong đánh nhau. Đây là thế hệ tuổi trẻ nhân kiệt lần đầu giao phong. Tình hình chiến đấu mặc dù nhìn như kịch liệt, nhưng là cái này kỳ thật chỉ là nhân kiệt trẻ ở giữa một lần lẫn nhau thăm dò, chưa từng đem hết toàn lực. Mặc dù như thế, cỗ ba động này đã đầy đủ để rất nhiều thanh niên một đời đánh mất tranh phong lòng tin, không thể địch nổi. Lệ ngao, một bên khác, một tiếng bằng minh, một tiếng sói chu, hai cái khổng lồ thú ảnh chim thân quấn quýt lấy nhau, đánh ra vô lượng thần quang, khiến không khí đều là sôi trào lên. Kim sắc lông vũ như cùng một căn rễ thiên kiếm giữa không trung phiêu tán rơi rụng, có chút còn mang theo một tia ân máu đỏ tươi. Đồng thời bay xuống còn có từng cây như là ngân châm bút lông sói. Bất kỳ cái gì một cây đều đủ để phá vỡ một đế cảnh cường giả nhục thân phòng ngự. Đây là thiên bằng tộc thiên kiêu. Thể nội có chảy phản tổ kim xí đại bàng chi huyết kim bằng cùng ngân nguyệt thiên lang một mạch. Trời anh ở giữa quyết đấu. Trời anh, người thật xa đọa, lại bị một cái cùng thế hệ nhân loại hù đến chạy trối chết. Trên bầu trời kia như là một vòng kim sắc mặt trời nhỏ kim sắc thiên bằng mở miệng chế nhạo. Hừ, đối với cái này, ngân nguyệt thiên lang một mạch trời anh chỉ là trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Không có bác bỏ, hắn không nhận vì quyết định của mình đến cỡ nào mất mặt. Bởi vì tại đối mặt hơi nghiêm túc Ngô Địch thời điểm, hắn thậm chí có một loại đối mặt nhà mình lão tổ cảm giác áp bách. Nếu như Ngô Địch thật là cùng thế hệ, như vậy cho dù cao ngạo như hắn cũng không thể nói gì hơn. Cái này chính là bày ở tất cả mọi nhân kiệt trước mặt một đạo đại sơn. Huyết vũ bay là tả, nương theo lấy kim sắc lông vũ cùng ngân sắc bút lông sói. Kim bằng cùng trời anh ở giữa quyết đấu hiển nhiên so với Đỏ Cửu Phong cùng bạch hổ điện truyền nhân muốn càng thêm kịch liệt. Tại cái này không lâu về sau, lại một chỗ chiến sự dấy lên, mà lại là trước đây cũng đã quyết đấu qua kẻ thù cũ. Một cái toàn thân tắm rửa lôi quang người cùng một cái khác lượn lờ lấy ngũ hành thần vòng oai hùng. Thanh niên, ha ha ha ha, như thế thịnh cảnh, có thể nào thiếu ta? Một cái tùy tiện thanh âm vang vọng chân trời. Bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, lục sắc gió lốc trống rỗng hiển hiện. Gió lốc trung tâm nổi lơ lửng một người nam tử. Xuy xuy xuy, chợt, điện quang lại lóe lên. Nguyên bản màu xanh biếc gió lốc ở trong mang tới từng đạo thô to thiểm điện. Như cùng một cái con du long, lại một cái cổ thế gia. Phong lôi giới người tới, trong gió bóng người đại khai đại hợp. Đồng thời hướng ba khu cách nhau rất xa chiến cuộc phát động thăm dò tính tiến công tập kích. Kết quả tự nhiên như là chọc tổ ong vò vẽ. Hắn bị 6 tên chí tôn trẻ tuổi liên hợp phản kích. Nhưng là người thanh niên này lại cũng không bình thường. Như là một trận gió né qua hung hiểm nhất trung tâm địa. Mặc dù vẫn bị đánh hộc máu, nhưng lại cũng không lo ngại. Chư vị nhân kiệt, tạm thời ngừng chiến. Như còn muốn chiến liền mời lên cổ chiến đài. Một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm như hoàng trung, đại lữ kéo dài không dứt, mang theo khiếp người chi thế. Đây là phi tiên các chủ nhân, đồng thời cũng là tòa này huyền nguyệt cổ thành thành chủ lên tiếng. Trên bầu trời ba khu chiến đoàn tại trải qua một lần cuối cùng va chạm mạnh về sau rốt cục tạm nghỉ. Dù sao bọn hắn hôm nay tới đây mục đích nhưng không phải là vì tại hiện tại liền đánh nhau chết sống. Đỏ cửu phong, bạch hổ điện truyền nhân, kim bằng, trời anh, thiểm lôi tộc thiên kiêu, ngũ hành thiên nhân kiệt, phong lôi giới truyền nhân. Cái này đến cái khác đứng tại đế cảnh đỉnh điểm, tiếu ngạo cùng thế hệ chí tôn trẻ tuổi đi vào phi tiên các. Tại mọi người ánh mắt kính sợ hạ hướng về chỗ sâu nhất như là tiên cảnh cái sân thứ 9 đi đến. Nơi đó nhất định là mạnh nhất thiên kiêu tranh bá địa. Những người còn lại không có tư cách đi vào. Một khúc tiếng đàn vang 9 tầng trời. Một cái mặt nạ lụa trắng, dáng người thướt tha nữ tử như lăng ba tiên tử đạp không mà đến. Mờ mịt cung nguyệt như tiên tử đến. Một tiếng kiếm ngân vang. Trên bầu trời một đạo bạch quang xẹt qua chân trời. Những nơi đi qua, không gian xuất hiện một đầu bình thẳng một khe lớn. Rốt cục, tới gần, mọi người nhìn thấy đó là một thanh phóng đại tiên kiếm. Tiên trên thân kiếm, một thanh niên đứng chắp tay, như cùng một đời kiếm tiên. Hắn là truyền thừa bất hủ kiếm các môn sinh. A-di-đà Phật Tây Phương giáo Phật tử dáng vẻ trang nghiêm. Mang trên mặt trách trời thương dân thần sắc, tử khí hạo đẳng 3000 dặm. Gánh chịu lấy một bóng người cấp tốc đến đây. Tử vi thần giáo nhân kiệt đi vào. Ngô có địch, ra nhận lấy cái chết. Một tiếng phách lối hét lớn vang vọng bầu trời. Một cái toàn thân bao phủ tại vạn thú chiến giáp bên trong thanh niên đứng lơ lửng trên không. Bễ nghễ tứ phương, lăn đi, Ngô có địch là ta bộ tộc Kim Ô con mồi. Giết ta ngũ ca, thù này không đội trời chung. Một bên khác, vang lên một đạo đồng dạng càn rỡ hét to. Hai đoàn nóng bỏng kim sắc hỏa diễm, như là hai vầng mặt trời hoạch qua bầu trời. Chẳng lẽ là Tây Lăng Lăng Thiên? Có người tuổi trẻ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, kia một bên khác một người trong đó chẳng lẽ là Kim Ô Lục Thái Tử? Không phải, bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng là không đúng, có người lắc đầu, kia là Tây Lăng cổ thế gia Lăng Vân, nghe nói chỉ so với kia Lăng Thiên yếu nhược một phần. Một bên khác thì là Kim Ô tộc 4 Thái Tử cùng 8 Thái Tử. Có nhân vật ra cả điểm danh thân phận của người đến, cùng lúc đó. Phi tiên các tầng thứ 9 viện lạc, híp híp mắt thanh niên tuấn mỹ thọc Ngô địch bên eo. Cười nói, tiểu huynh đệ, có người chỉ mặt gọi tên muốn ngươi quá khứ nhận lãnh cái chết ai? Ngươi làm thế nào? Ngô địch cũng không ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nói, nhân tộc không ăn, kia ba cái chân chim nhỏ nếu dám đến, vậy liền hết thảy ăn hết đi. Chấm chấm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.